Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, đơn giản dưa hấu băng phẩm. Nhìn xem đứng ở cửa đường trọng cùng đường nặc, Lị Na tâm tình lúc này là sụp đổ. Hừ, đường trọng chừng Lị Na một chút, không có nhiều lời, mà là chọn lấy một chương chí tôn hội viên chuyên môn bàn ăn ngồi xuống. Sau đó gọi chạy đường gọi món ăn. Loại này chí tôn hội viên chuyên môn bàn ăn là vitamin xây dựng thêm về sau mới xuất hiện. Vì cam đoan chí tôn hội viên tại tuyệt phần lớn thời gian bên trong, trực tiếp tiến vào vitamin liền có thể dùng cơm. Đương nhiên, ngoại trừ đề cao chí tôn hội viên độ hài lòng bên ngoài, trong đó khẳng định cũng có quảng cáo thành phần tại lý diện. Gặp đường trọng không có lập tức phát tác. Đem Lị Na đưa ra đến liền là dừng lại đánh cho tê người. Cam Cốc Vũ xông nàng nhỏ giọng cười nói. Còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian đi qua phục thị ngươi ân sư a. Thái độ dễ dàng giảm hình phạt đạo lý đều không rõ bạch. Lão nương làm sao không rõ bạch? Lị Na nhỏ giọng gấp nói. Thế nhưng là lão nương nơi này tử vương đã bị uống xong. Hiện tại chỉ có thể cầu ngươi giang hồ mau cứu gấp thôi. Ngươi làm ca rượu là gió lớn thổi tới a. Đó cũng đều là lương thực tinh. Cam Cốc Vũ không thèm chịu nể mặt mũi. Lắc đầu nói. Bây giờ cái này thời tiết dị biến. Nạn đói gần ngay trước mắt. Ta đã sớm đình chỉ rượu đế chế tạo. Vậy làm sao bây giờ? Lị Na trợn tròn mắt. Người cũng không thể trơ mắt nhìn xem lão nương bị nướng kinh ngạc thịt mùi thơm khắp nơi a. Cam Cốc Vũ trừng mắt nhìn. Ta thế nào cảm giác ngươi cái này hình dung hình tượng hảo cảm mạnh. Phái phái cũng gật đầu phụ. Hòa, liền là cảm thấy có chút dính người. Hai người các ngươi đủ. Lị Na phát điên nói. Tốt a, lại cứu ngươi một lần. Cam Cốc Vũ cười đứng dậy. Quy củ cũ, thiếu ca một cái điều kiện. Không có vấn đề, chỉ cần có thể để lão nương sống sót, 100 điều kiện đều đáp ứng ngươi. Lị Na thúc giục nói, kia hiện tại muốn làm sao? Ngươi ngoan ngoãn địa đi qua phục thị ngươi ân sư dùng bữa a. Cam Cốc Vũ giang tay ra, đi đến đường trọng trước mặt cười nói thứ gì? Sau đó liền dẫn đường nặc đi đến vitamin bếp sau. Lị Na thấy thế minh bạch cái gì? Tranh thủ thời gian chạy đi qua đứng hầu tại đường trọng bên cạnh thân. Mặt cười đến cùng cúc hoa đồng dạng. Một lát sau, Cam Cốc Vũ bưng mấy đạo băng phẩm trở về. Đem nó đặt ở đường trọng trước mặt. Đường lão, đây cũng là xú bà nương hiếu kính ngài băng phẩm. Ngài trước giảm nhiệt thôi. Đường trọng liếc mắt nhìn Lị Na một chút. Lúc này mới chỉ vào một bàn màu hồng phấn vụn băng hỏi. Cái này là vật gì? Dưa hấu cắt băng, Cam Cốc Vũ chỉ một bên, kia một bàn cắt thành khối nhỏ dưa hấu ướp đá nói. Tương giá dưa hấu ép thành nước dưa hấu, sau đó để Ano hỗ trợ gấp đông thành băng, về sau lại đào thành vụn băng là đủ. Dưa hấu, người nơi này mới mẻ đồ chơi thật đúng là tầng tầng lớp lớp a. Đường trọng nhẹ gật đầu, dùng thìa múc một muôi dưa hấu cắt băng ngậm trong cửa vào. Cắt băng cửa vào, đường trọng liền cảm giác một trận lạnh buốt, bị cái này 3 tháng đáy trói trang ngày mùa hè kích thích một tia táo bạo cũng hơi có bình phục. Cắt băng cấp tốc tại trong miệng hòa tan, một cỗ trong veo ngon miệng chất lỏng thuận thực quản trượt xuống. Khiến kia một tiếng hầu cho đến tim đều là một trận thanh lương. Đường trọng không khỏi thở dài, khen, tốt đồ vật, trước kia tại mùa hè. Có một ly đá chấn mạch nha rượu đó chính là cực đoan hưởng thụ. Bây giờ tại ngươi cái này dưa hấu kem tươi trước mặt. Lại là có vẻ hơi không đáng giá nhắc tới. Lị Na tranh thủ thời gian ân cần địa dùng thăm trúc sâm. Một khối dưa hấu ướp đá. Đưa đến đường trọng bên miệng. Lão sư ngươi lại nếm thử cái này. Mới vừa từ ruộng dưa bên trong hái xuống. Chỉ trải qua ướp lạnh xử lý dưa hấu. Đến há mồm a, đường trọng nhíu mày né tránh. Chính ta sẽ ăn, ngươi cho ta yên tĩnh một chút. Nói hắn liền đoạt lấy Lị Na trong tay thăm chúc. Một ngụm tương na khối dưa hấu ướp đá nuốt vào. A oa ca ca, ăn ngon đi. Lị Na cười nịnh nói. Cái này dưa hấu thế nhưng là lão. người ta cũng có hỗ trợ mới trồng ra tới a. Đại biểu người ta đối lão sư nồng đậm sùng kính chi tình đâu. Người sẽ còn chất nước quả rồi. Đường Trọng lườm nàng một chút, hơi có chút không tin nói. Cam Cốc Vũ thấy thế gật đầu cười. Lúc này xú bà nương ngược lại là không có khoác lác. Trồng trọt dưa hấu thời điểm cũng có vất vả đến nàng. Quân công Trương xem như có nàng một bộ phận đi. Đường Trọng nghe vậy, khẽ hừ một tiếng. Trong tay trống rỗng xuất hiện một viên kim hồng sắc trơn bóng ngọc thạch. Tiện tay liền ném cho Lị Na. Che đậy học viên giới cái gì vi sư lười nhác quản. Đây là ngươi ta ở giữa một tiếng liên hệ truyền tấn thạch. Cho ta 12 canh giờ bảo trì thông suốt. Không phải đâu, 12 canh giờ. Lị Na kinh ngạc nói. Vậy nếu là lão nương đang tắm đâu? Đường Trọng nhàn nhạt nói. Ta cái này truyền tấn thạch nhịn nhiệt độ cao nhịn cao áp. Chống nước phòng cháy siêu chịu mài mòn. Lị Na không còn gì để nói. Đành phải đem nó thu nhập đến trong nhẫn chứa đồ. Đường Trọng lại xâm một khối dưa hấu. Bình chân như vại địa hưởng thụ. Xét thấy ngươi vô cớ trốn học cũng không phải lười biếng. Tội chết có thể miễn. Đợi vi sư ăn xong ngươi hiếu kính dưa hấu. Ngươi liền theo ta trở về học bù đi. Huấn luyện lượng gấp bội là trốn không thoát. Ngoặc kép chấm chấm. Lão nương đột nhiên cảm thấy. Lấy đáp ứng thối tiểu quỷ một cái điều kiện làm đại giá cầu ngươi khai ân. Thật sự là quá không hoạch được rồi. Ngươi tự xưng cái gì tới. Người ta kia là nói sai. Cam Cốc Vũ ở một bên thấy buồn cười. Quay đầu nhìn lên. Phát hiện Đường Nặc cũng là mặt đỏ lên. Liền nhịn không được hỏi. Nếu không ngươi tới trước bên cạnh đi cười một lát. Đường Nặc khó khăn lắc đầu. Đây cũng là tu luyện một bộ phận. Cam Cốc Vũ liếc một cái. Quay đầu cầm lấy một tiết ống trúc nhỏ đưa cho Đường Trọng. Đánh gãy hắn cùng Lị Na tranh luận. Đường lão, đây là ta vitamin khai thiên tích địa phát minh vĩ đại. Giải nóng thánh phẩm dưa hấu kem. Mời nhấm nháp. Dưa hấu, kem. Đường Trọng tiếp nhận nhìn lên. Phát hiện đây là một tiết chỉ có một đầu có trúc tiết nền tảng. Mà bên kia thì là cắt lộ ra trống rỗng ống trúc nhỏ. Ống trúc ở trong là ngưng kết phấn hồng băng tinh. Hẳn là cái gọi là dưa hấu kem. Tại kem bên trong cắm có một mảnh trúc phiến. Có một bộ phận lộ ra ống trúc bên ngoài. Nghĩ đến hẳn là làm cầm trong tay bộ phận sử dụng. Đường Trọng nắm vuốt trúc phiến. Hơi dùng lực một chút liền tướng một cây trưởng hình trụ tròn kem cho tách rời ra. Tò mò, hắn nhẹ nhàng địa cắn một cái. Một lát sau liền không chỗ ở gật đầu. Có chút ý tứ, nghĩ đến dạng này cầm trong tay nhấm nháp thiết kế. Ngược lại là có phần hợp những cái kia thanh niên khẩu vị. Bất quá cái mùi này cùng dưa hấu kem tươi lại hơi có khác biệt. Tựa hồ mềm nhu mấy phần. Không sai. Như chỉ là đơn thuần đem nước dưa hấu đông cứng cái này ống trúc khuôn đúc bên trong. Vậy liền thành dưa hấu băng côn. Cam Cốc Vũ buông tay cười nói. Sở dĩ xưng là kem. Cũng là bởi vì chúng ta hướng lý diện lại thêm một chút phụ liệu. Để cảm giác càng lộ vẻ đặc biệt. Chế tác dưa hấu kem lúc. Cần lấy một chút gạo nếp phấn dùng nước điều thành hồ trạng. Sau đó để vào trong nồi. Một bên quấy một bên làm nóng khiến cho sền sệt. Sau đó đem nó đổ vào nước dưa hấu bên trong trộn đều. Cuối cùng để vào khuôn đúc bên trong đông lạnh thành hình. Nơi này tuyển dụng nước dưa hấu là trải qua loại bỏ. Cái này đối với bất kỳ một cái nào thủy hệ ma pháp sư tới nói đều không phải là nan đề. Mà lại vì điều hòa khẩu vị. Nước dưa hấu chung có thể số lượng vừa phải gia nhập một chút đường. Làm được như vậy dưa hấu kem cũng liền có một phong vị khác. Chưa xong còn tiếp, điện thoại người sử dụng mời xem đọc, giá sách cùng máy tính bản đồng bộ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.